Nhân cảnh. Chủ thiên đạo cũng nghe thấy tiếng gào kia. Ông sửng sốt nhìn hai người bên cạnh, lẩm bẩm. Đúng vậy, vừa rồi Khởi Mộc Tiền Vương cũng chết như thế, chẳng khác nhiều. Ta giết 4 tôn vô địch, có sợ không? Mà, sau này ta đừng hòng mà ra cửa nữa. Chủ thiên đạo nổi danh rồi. Ta, cường giả đệ nhất chư thiên, sợ không? Ta sợ, bán hoàng muốn ám sát ta. Cùng với tiếng gào của Tinh Hồng, chủ thiên đạo nổi danh. Ông thật sự nổi danh. Chư thiên vạn giới không người không biết, không người không hiểu. Một ngày diệt tứ thánh, chưa đến vô địch cảnh, giết vô địch như chó. Mọi người tin hay không? Nếu là trước đấy thì khó nói, mà khi vạn thiên thánh cảnh giới sơn hải đỉnh phong lại có thể diệt 2 tôn vô địch, vậy sao chủ thiên đạo âm hiểm hơn lại không thể diệt 4 vô địch? Nhưng 3 vô địch ngã xuống quá nhanh, liên tiếp chết đi, có nghĩa là bọn họ đồng thời bị giết. Điểm này tạm thời vẫn còn nghi vấn, có lẽ có công vạn thiên thánh cùng làm thiên liên thủ nữa. Có người còn suy đoán hoặc là kỳ thật, làm thiên cũng có thể diệt vô địch, hoặc là vạn thiên thánh không bị thương quá nghiêm trọng. Hơn nữa, chủ thiên đạo vừa có thể giết vô địch, như vậy có thể giải thích rằng 3 người liên thủ chém giết 3 vô địch. Đây là suy đoán của 3 vô địch đang đại chiến với Đại Hán Vương ở nhân cảnh, bởi vì bọn họ thấy 3 người kia đuổi theo. Đương nhiên có hoàn giáp, chờ đến khi thần phận bị lộ ra có khả năng cũng bị ép nhận thành tựu. Mà cái thành tựu này quá lớn. Phía dưới thầm đạo, chủ thiên đạo dở khóc, dở mếu. Ông muốn khóc, nhưng không khóc được. Ông lẩm bẩm, xem ra hôm nay tốt nhất là ta chứng đạo ở nhân cảnh, bằng không ta không còn hy vọng nữa. Đời này đừng nghĩ đến chư thiên chứng đạo, không có chút hy vọng nào. Vạn thiên thánh liếc mắt nhìn ông, không có ý tốt dục. Hay là người giúp một chút đi, đến chư thiên phủ lộ mặt, nói người muốn chứng đạo, sau đó biết đâu giúp được Hạ Lỏng Võ. Người có muốn giúp một chút hay không? Hiện tại Hạ Lỏng Võ nguy hiểm nhất, người đi giả vờ chứng đạo, có lẽ mấy chục vô địch sẽ tới tìm người. Chủ thiên đạo cũng nghe đến điểm này, lập tức khẩm dép mà run. Má nhà người, người muốn đẩy ta vào chỗ chết à? Mấy người đang nói chuyện, bỗng có một người rơi xuống, trên tay còn nắm 2 thứ gì đó, lộ vẻ vui mừng vô cùng. Giờ phút này, quả thật Tô Vũ đang cực kỳ vui sướng. Hắn lại kiếm lời rồi, có thêm 2 vật gánh chịu. Hắn vốn có 2, lần này lại thêm 2, thế là hắn có đến 4 vật gánh chịu. Vật gánh chịu mà lấy được đơn giản ghê. Thứ này cũng dùng không hết, Tô Vũ thầm nghĩ. Lần trước có 3 khối, đánh nát 1 khối, kết quả đến bây giờ lại có 4 khối. Càng ngày càng nhiều. 3 vô địch ngã xuống đã lẽ nên có 5 vật gánh chịu mới đúng. Lập Đức 1 khối, 2 người khác mỗi người 2 khối. Nhưng tự đá quá mạnh cũng không quan tâm có làm hỏng thứ này hay không. Khi đối chiến với vô địch, y không nương tay chút nào. Còn 2 khối nguyên vẹn đã là vận may không tồi. Không những thế, hỏa gai thần vương ngã xuống cuối cùng. Vật gánh chịu lưu lại là một nhánh cây khô, trên nhánh cây còn dính không ít máu tươi, khí tức cường hãn, có lẽ có thể lấy ra một giọt tinh huyết vô địch. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, Tổ Vũ không chỉ có thu hoạch có vậy. Khi hỏa gai thần vương ngã xuống, gã đang ở chiến trường Trừ Thiên, xem như là bị giết ở chiến trường Trừ Thiên. Tổ Vũ phụ giúp bổ đào cũng đạt được không ít chỗ tốt. Đại lượng ý chí lực, thiền điệu huyền quang có mấy cái thần văn. Đó chỉ là góp chút sức mà thôi. Nếu dựa theo tỷ lệ khi hỏa gai bị giết, Tổ Vũ xuất lực không đến 1/1000, mà như vậy hắn cũng nhận được vô số chỗ tốt. Thần thể Tổ Vũ nhanh chóng chấn động, 63 đúc hoàn thành. Vừa đã sắp hoàn thành khi hắn giao chiến cùng đám thiên tài cũng đã được mài rũa, cộng thêm chiến lợi phẩm mới nhận được, hắn nháy mắt liền bước vào 63 đúc. Chưa hết, ý chí lực của hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng. Có chút chướng đau, mấy thần văn bị phá hủy đó không phải là thần văn nhân tộc. Chúng biến thành đại lượng ý chiến lực dũng mãnh tràn vào, cục lồng nhỏ điền cuồng hút dư vị thần văn. Tổ Vũ cũng vậy, khuếch thần trùy tiếp tục gõ. Biển ý chí khuếch trường. Lần trước Tổ Vũ thăng cấp lăng vân kiểu trọng, hắn gõ mãi chỉ biến cưỡng áp xúc tới mức độ vừa thăng cấp. Hôm nay ý chiến lực cùng biển ý chí không ngừng khuếch trường, trở nên mạnh mẽ hơn. Biển ý chí vốn rộng lớn lại khuếch trường. Tổ Vũ không ngừng gõ, không gõ không được, hiện tại hắn chưa thể tiến vào Sơn Hải, hắn còn chưa hợp thần khiếu. Nếu không gõ, hắn không chỉ chưa vào được Sơn Hải, biển ý chí còn dễ bị căng nứt. Búa điền cuồng đấm đánh, thần văn không ngừng thăng cấp. Lần này Tổ Vũ chủ yếu thăng cấp những thần văn không tới tứ giai, đặc biệt là thần văn chữ văn, vừa mới ra đời. Tổ Vũ có tổng cộng 27 thần văn, giờ phút này quá nửa đều đã tứ giai. May mà biển ý chí của hắn cường đại, không thì không thể thừa nhận. Hiện tại lại có thần văn bắt đầu thăng cấp tứ giai.

mà dễ dàng thật sao? Nếu không phải có tượng đá đánh chết vô địch, đánh bạo tam thế thần vô địch vài lần, người lấy đâu ra? Chính người không cần chứng đạo à? Lão sư người, sư tổ người chẳng lẽ cũng không cần? Tới lúc đó, chưa chắc người đã có. Nếu có suy nghĩ ấy, tiểu tử, mấy thứ này có thể tặng cho mấy vị thành chủ. Vạn Thiên Thánh dặn dò, Tinh Hồng coi trọng người, bởi vì thành chủ bình thường không thể thoát khỏi cổ thành được. Cho nên nếu người có thể giao hảo với những tượng đá khác, một khi đám thành chủ chứng đạo thành công, bọn họ sẽ là trợ lực chân chính của người. Bọn họ có hạn chế, bọn họ bị giới hạn trong cổ thành, bị giới hạn trong tượng đá. Người chứng đạo sẽ rất khó, khó như lên trời ấy. Chưa chắc đã có nhiều người nguyện ý liều mạng chiến đấu vì người. Lúc này đây có lẽ là một cơ hội. Một số thành chủ có khả năng sẽ cắt đứt thông đạo tử khí, tiến vào chuẩn vô địch, hoặc có thể tăng cường chính mình trong thời gian ngắn. 36 tòa cổ thành, 35 tòa có thành chủ, trừ người già thì còn 34 vị thành chủ. Nếu những thành chủ này chứng đạo, vậy họ mới là chỗ dựa cho người, vô địch chân chính vì người mà chiến. Tổ Vũ nhíu mày, phủ trưởng, này, người muốn nói rằng tử tầm của ta quá nặng phải không? Vạn Thiên Thánh cười, Tổ Vũ lắc đầu nhíu mày nói, khống chế vô địch khó lắm. Tượng đá có thể khống chế được ư? Thành chủ thật sự có hy vọng chứng đạo sao? Nếu chứng đạo rồi, bọn họ có thể thoát khỏi đó hay không? Không. Tượng đá mạnh như vậy có không thể thoát khỏi. Huống chỉ là bọn họ. Vạn Thiên Thánh nói. Tiểu tử người biết thế là được. Vật gánh chịu càng nhiều thì càng tốt. Chưa chắc sau này đã có thêm đâu. Người cho rằng vạn tập sẽ ngày ngày đưa đồ vô địch tới cho người giết ư? Trừ lần này ra, bình thường người có thể gặp được bao nhiêu chuẩn vô địch? Mọi người chỉ biết người có hai vật gánh chịu, hai khối còn lại hãy tự mình giấu đi. Nếu tới bước đường cùng không còn biện pháp nào khác thì mới giao ra. Dứt lời, ông lại ném một khối vật gánh chịu cho hắn. Cái này cũng cho người. Đây là thứ ông lấy được khi giết Phần Hải. Lúc giết Minh Hà Vương thì ông không lấy được gì. Giết Phần Hải diệt Tam Thế Thân, ông chỉ lấy được một kiện. Ta giữ cái này cũng vô dụng thôi. Ông nói tiếp, chủ thiên đạo rất khó chứng đạo, không có biện pháp thành công ở nhân cảnh. Nhân cảnh hiện tại rất khó chống đỡ cho người chứng đạo, hoặc là trừ thiên, hoặc là dị tích, hoặc là tiểu giới. Người hãy tìm cơ hội, có lẽ thời điểm già hòa này chứng đạo thì đó cũng sẽ là cơ hội của người. Tổ Vũ gật đầu, và Thiền Thánh tiếp tục nói, hãy nhớ thêm một việc, người chỉ là người. Người không phải là con trai của Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương hay Đại Chủ Vương, cũng không phải là con trai của Đại Minh Vương. Lần này người chỉ thấy nhân tập đại thắng, thực lực tăng mạnh lại không thấy vô địch đỉnh cấp mới là kẻ được lợi chân chính. Chủ gia một nhà có 4 vô địch, Đại Minh Phủ có 2 vô địch, Đại Tần Phủ có 2 vô địch. Ta không phán xét gì bọn họ, ta chỉ muốn nhắc nhở người, dù là thánh nhân thì cũng có cảm tình, có phần thân sơ. Vạn Thiên Thánh nói thẳng, có cảm tình là chuyện tốt, kẻ không có cảm tình thì đã chạy hết rồi. Chính bởi vì bọn họ có cảm tình nên mới trường kỳ chinh chiến trừ thiên. Nhưng dù có cảm tình, người có thể sánh bằng con cháu bọn họ sao? Tổ Vũ nhìn ông, dù người có thiện phú thì cũng không phải con cháu của bọn họ. Quan hệ giữa Đại Minh Vương và Nghiêu Bách Đạo có tốt không? Nhưng hắn phát hiện hai cái gì tích, một cái tự dùng, một cái cho còn hắn. Có cho Nghiêu Bách Đạo không? Tổ Vũ trầm mặc. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, đây là lựa chọn của người bình thường. Đại Minh Vương không sai, hắn có thứ tốt liền cho con trai mình là rất bình thường. Dù quan hệ với Nghiêu Bách Đạo có tốt thì cũng chỉ là bằng hữu, là chiến hữu. Cha người có thứ tốt cũng sẽ cho người, mà sẽ không cho chiến hữu của hắn, đúng không? Chứ khi người không cần, không dùng được, cha người đột nhiên tốt bụng thì mới đem cho người khác. Ta nói những điều này chỉ muốn nhắc nhở người. Người là Tổ Vũ, không phải Hạ Tổ Vũ, không phải Tần Vũ, cũng không phải Chủ Vũ. Tổ Vũ gật gật đầu, lại nghi hoặc nói, phủ trưởng, ta không phải là Vạn Vũ. Vậy ngài cho ta vật gánh chịu làm gì? Vạn gia có hậu nhân chính là Vạn Minh Trạch. Vạn Thiên Thánh bật cười, ngủ ngốc, bởi vì ta không dùng được. Còn người Vạn gia, người phải biết rằng Hoài Bích có tội, quá nhiều đồ sẽ khiến kẻ khác thèm muốn. Nếu không có thực lực thì sẽ giữ không nổi. Đừng dùng trí bảo để thăm dò nhân tâm. Thứ như nhân tâm là không thể thử. Tổ Vũ gật đầu, đoạn hỏi, phủ trưởng, Sao lần này ngài còn ở lại nhân cảnh nữa không? Sẽ không. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh đáp. Ở lại ta khó xử, mọi người cũng khó xử. Vậy còn không bằng rời đi. Phủ trưởng nhất định phải làm vậy sao? Ta cảm thấy có thể để đám vô địch tự mình giao huấn, giải quyết mà. Ấu chỉ. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói. Làm vậy sẽ khiến vô địch bất mãn trong lòng. Vậy chẳng bằng cho bọn họ một mục tiêu để oán hận. Bọn họ không sai. Kẻ sai là ta. Ta quá tàn nhẫn, quá độc ác. Ít nhất khi đó bọn họ sẽ thống nhất suy nghĩ. Ta không có quan hệ gì nhiều với các người. Không cần thiết phải giận chó đánh mèo. Không phải tất cả vô địch đều là phần hải vương. Vạn Thiên Thánh lại dặn dò. Sau cuộc chiến này, nhớ phải tuyên dương thành tích của mình. Người cầm chân bao nhiêu thiên tài tương đương ngăn bấy nhiêu vô địch. Cống hiến bao nhiêu cho nhân tộc. Không phải chúng ta biết thì nghĩa là mọi người đều biết. Đừng che giấu công lao. Nhớ kỹ, phải nói cho những người khác biết gì tích là của người, do chính người cống hiến ra. Đừng nói là giả. Cứ nói là người đã đạt được gì tích kìa. Sau lần này thì hoàn toàn không còn nữa. Còn Văn Mộ Bia. Vạn Thiên Thành nói. Vạn tập đều nhìn chằm chằm. Nhưng phải nhớ, nó không còn nằm trong tay người, mà là ở trong tay Không Không. Hoàng Giáp là Không Không. Người phải nhớ kỹ điểm này. Đồ vật đã bị hắn cầm đi rồi. Ta sẽ nghĩ cách giúp người lấy về. Nhưng người phải khẳng định thứ đó nằm trong tay hắn. Hắn không có biện pháp ra mặt giải thích. Cũng không dám ra. Tổ Vũ sửng sốt. Ở trong tay ai? Tổ Vũ vội vàng lấy ra Văn Mộ Bia mình đang giữ. Vạn Tiền Thánh còn không thèm xem. Giả. Ta quen thuộc với Văn Mộ Bia hơn người. Huống chỉ gì tích kia do ta làm giả. Ta quen thuộc hơn người. Hoàng Giáp đang giữ. Có lẽ là chú Thiền Phương bảo hắn lấy đi. Không sao. Ta giúp người lấy lại. Chú Thiền Phương sẽ không biết. Người cũng đừng nói. Cứ để Hoàng Giáp khó lầm giải bày với chú Thiền Phương. Tổ Vũ nghỉ hoặc. Phủ trưởng. Thật sự Hoàng Giáp đang giữ sao? Vạn Thiên Thánh chần chừ một chút rồi cười. Tiểu tử này. Dứt lời ông ném một tấm bia đá cho hắn. Giữ đi. Thứ Hoàn Giáp lấy đi đã bị ta thay đổi. Hắn trộm đồ giả. Nhưng hắn tưởng là thật. Vậy là đủ rồi. Tổ Vũ bĩu môi. Ta biết ngay mà. Ngài đã biết là Hoàn Giáp muốn trộm. Di tích do ngài tạo ra. Ngài để Hoàn Giáp trộm được chắc. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói. Đừng có ném lùng tùng nữa. Đây là chuyện tốt. Sau chuyện này mọi người sẽ xuất hiện nghĩ. Sẽ xuất hiện suy nghĩ vạch trần thần phận Hoàng Giáp. Để hắn gánh tội. Không thì bán hoàn sẽ nhìn chằm chằm vào người. Phủ trưởng. Như vậy có thích hợp không? Dù sao người ta cũng giúp ta. Làm vậy hình như lấy oán trả ơn. Vạn Thiên Thánh cười đáp. Hắn không chết được đâu. Huống chỉ vốn dĩ hắn cũng trộm mà. Nếu không được thì ném cho chủ Thiên Phương đi. Người cho rằng chủ Thiên Phương lấy được thì sẽ đưa trả người sao? Ông lắc đầu. Đừng lý tưởng hóa mọi thứ như thế. Văn Minh Sư đều muốn thứ này. Chú Thiên Phương cũng là Văn Minh Sư. Hắn cũng muốn. Thứ này có lẽ có quan hệ với việc Văn Minh Sư chứng đạo. Bị lấy đi rồi thì coi như không còn là của người nữa. Tổ Vũ đau đầu. Phủ trưởng, ta đây... Người coi như không biết gì cả. Vạn Thiên Thánh bình thản. Vốn dĩ người cũng không biết. Thôi, để ta nghĩ cách bại lộ thần phận Hoàng Giáp. Thậm chí phá hủy di tích. Lộ ra một góc thời gian. Để mọi người nhìn thấy đồ vật đã bị Hoàng Giáp đánh cắp. Không không không phải là nhân tộc. Người cảm thấy nếu không phải vì chủ Thiên Phương, hắn sẽ giúp người sao? Tổ Vũ thật sự đau đầu. Ta hiểu rồi. Tổ Vũ nói. Ta đây coi như không biết. Không không, ta sẽ xem xét. Vậy là được rồi. Vạn Thiên Thánh cười. Ta chỉ nói vậy thôi. Còn lại tự người tự tính mà làm. Người có cổ thành dựa vào. Không giữ được Văn Mộ Bia. Di tích cũng mất. Như vậy chỉ có thần thể người cường đại. Chú ý. Chữ ý chí lực và thần văn thì không. Vạn tộc cũng không mù. Bọn họ có thể nhìn ra. Sau này người sẽ bớt phiền toái đi nhiều. Không cần phải như bây giờ nữa. Nam Vô Cường. Vân Trần xuất hiện. Liễu Văn Ngạn tiến vào Nhật Nguyệt. Sắp tới người sẽ không còn bị coi là uy hiếp lớn nhất nữa. Tổ Vũ gật đầu. Điều này là cũng đúng. Hắn chỉ không hiểu một chuyện. Phủ trưởng. Nam Vô Cường, Tam Đại, tại sao ngài có vẻ không thích ông ấy? Tổ Vũ cảm thấy Huyền Giáp khá tốt. Theo lý thuyết, ông ấy là sư phụ của Vạn Thiên Thánh, vậy mà Vạn Thiên Thánh vẫn luôn hô thẳng tên ông. Vạn Thiên Thánh bình thản đáp. Đại sư huynh thu đồ đệ, ta không thần với Tam Đại. Ông ta ở Liệp Thiên Các nhiều năm,